Võ hiệp phim là cái gì đồ vật? Còn có cái này ra hỏa khi nào đến? Vậy mà một điểm cảm giác cũng không có. Đây không phải nói rõ đối phương có bao nhiêu lợi hại, mà là cái này ẩn tàng công phu thật mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.